Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Amazon. Duy trì liên tục 2 giờ buổi họp báo, 12 giờ chính thức kết thúc. Ygritte công ty sau đó còn tại phụ cận Vạn Hào khách sạn chuẩn bị chiêu đãi tiệc rượu. Hiện trường vượt qua 2.000 người khách quý, người xem đương nhiên không có khả năng toàn bộ chạy đến. Lần này thu hoạch được mời khách quý nhân số chỉ có không đến 200 người. Buổi chiều còn có bên này công tác nhật trình. Simon tại buổi họp báo sau khi kết thúc cũng không có lập tức rời đi, mà chính là cùng Westeros hệ thống một đám cao quản cùng một chỗ chạy tới Vạn Hào khách sạn. Nhà Trắng ngay tại Chu Bị thành lập khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng. Simon, bên kia cần phải hướng các ngươi gửi đi mời a. Người người nhốn nháo tiệc rượu trong đại sảnh. Simon cùng James Raybould, Bill Gates cùng với Tim Berners-Lee mấy người tập hợp một chỗ, trò chuyện lên Washington phương diện gần nhất một số động tác. Nghe đến cửa lớn đồng học vấn đề, Simon gật gật đầu, hướng Tim Berners-Lee ra hiệu dưới. Nói, Tim hội ở cái này văn phòng đảm nhiệm cố vấn danh hiệu. Tuy nhiên hơn nửa năm nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu khôi phục, thế mà Mỹ quốc kinh tế suy yếu lại không có khả năng lập tức thay đổi. Trong nước bất động sản vẫn như cũ đầy đất lông gà. Thất nghiệp vẫn còn tại tăng lên. Nước Mỹ nghèo khó nhân khẩu tỷ lệ cũng lập nên 20 năm qua mới cao. Chiến tranh vinh dự là không thể lấy ra làm cơm ăn. Mọi người cảm khái một chút đầu năm quân Mỹ tại chiến tranh vùng vịnh Trung Anh dũng biểu hiện. Theo kinh tế hoàn cảnh duy trì liên tục chuyển biến xấu, Bush chính phủ dựa vào chiến tranh vùng vịnh thu hoạch được vinh dự cũng bị không ngừng thôn phệ. Tỷ lệ ủng hộ duy trì liên tục hạ xuống, vì vãn hồi nhanh chóng xói mòn tỷ lệ ủng hộ, Nhà Trắng không thể không đem càng nhiều chú ý lực chuyển hướng trong nước. Cisco cùng America gạch dưới online lên sàn, nhảy lên tạo nên hai nhà 10 tỷ giá trị thị trường thể lượng xí nghiệp bá chủ. Internet sản nghiệp bạo phát xu thế càng ngày càng rõ ràng. Nhanh chóng phát triển mới phát sản nghiệp, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa càng nhiều vào nghề cùng trong nước kinh tế tăng trưởng. Hai nhà vừa mới lên sàn liền đã hướng phá 10 tỷ giá trị thị trường mới khoa kỹ công ty không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Lại thêm Quốc hội Thượng nghị viên Al Gore đưa ra tin tức đường cao tốc dự luật nhắc nhở, Nhà Trắng cũng cấp tốc đem chú ý lực chuyển hướng Internet sản nghiệp, đồng thời tìm kiếm thành lập một cái đặc biệt nhằm vào lĩnh vực này khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng. Simon trước đây thì tiếp vào Nhà Trắng mời, hy vọng hắn đảm nhiệm cái này một môn kỹ chính sách văn phòng cố vấn. Hắn đương nhiên là không có thời gian, bởi vì lập trường duyên cớ, cũng không quá thích hợp làm như thế. Bởi vậy Tim Berners-Lee là Ygritte công ty CEO. Mấu chốt nhất một chút vẫn là người Anh, không sẽ dính dấp quá nhiều khuynh hướng chính trị vấn đề. Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty CEO John T. Chamber cùng Stephen Key thì lấy công tác quá bận rộn làm lý do khéo lời từ chối cái này một cố vấn danh hiệu mời. Đảm nhiệm Bush chính phủ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng cố vấn, khẳng định có thể đối tiếp xuống tới Nhà Trắng tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực chính sách đi hướng sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Bất quá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bush nắm quyền thời gian cũng chỉ còn lại một năm, mà lại, như là đã làm ra đặt cược, dù cho thật ngoài ý muốn nổi lên, Simon cũng không thể là vì nhất thời lợi ích không nhìn chính mình lập trường. Người cuối cùng là phải có chút lập trường. Bill Gates hiển nhiên không có khả năng biết Simon bố cục. Nghe đến Tim Berners-Lee đem về đảm nhiệm cái này một văn phòng cố vấn, Simon chính mình lại không có đồng ý. Tâm lý thì hạ quyết tâm thoái thác cái này một cố vấn danh hiệu. Ở sâu trong nội tâm, cửa lớn đồng học là đem chính mình đặt ở cùng Simon cùng cấp bậc tầng phía trên. Mọi người trò chuyện một hồi, Intel CEO Andy Grove đi tới chào hỏi, lại nhắc lên một chuyện khác. Simon, ngươi làm sao nhìn Apple? IBM cùng Motorola gần đây vừa mới thành lập AIM Liên Minh. AIM Liên Minh, tên phân biệt lấy từ Apple. IBM cùng Motorola ba nhà công ty đầu chữ cái. Chủ yếu là vì quảng bá ba nhà công ty ấp ủ vẫn như cũ PowerPC cơ cấu CPU bộ xử lý. PowerPC là một loại tinh giản chỉ lệnh tập máy vi tính. AISC, cơ cấu, đem đối ứng là Intel x86 phức tạp chỉ lệnh tập máy vi tính. CISC, cơ cấu, smartphone thời đại ARM cơ cấu bộ xử lý. Đồng dạng thuộc về AISC loại hình. Dùng một loại so sánh thông tục ví von tới nói. AISC cùng CISC khác nhau. Liền như là lợn rừng cùng con voi. Trên cơ bản thuộc về hai cái giống loài. Intel sau đến nỗ lực đang di động đầu chip bố cục. Chỗ lấy mấy lần nếm thử đều đã thất bại chấm dứt. Nguyên nhân căn bản ngay ở chỗ này. Đem một con voi lớn nhét vào lợn rừng lồng bên trong. Cho dù là vừa mới xuất một chút sinh tiểu tượng, thân thể cũng sẽ có vẻ quá to lớn. CISC nắm giữ rất mạnh tính toán năng lực. Cái niên đại này càng thêm thích hợp đại hình máy thậm chí siêu máy tính. AISC tính toán năng lực yếu kém. Internet thời đại trước đó. AISC lại là đầy đủ thỏa mãn máy tính cá nhân tính toán nhu cầu. Tam cự đầu thành lập êm liên minh quảng bá PowerPC. Thực cũng là vì đối kháng cấp tốc quật khởi hơi mềm cùng Intel Windows liên minh. Tuy nhiên cái này niên đại Intel chip, cho dù là mới nhất 486 bộ xử lý tính toán tần suất cũng chỉ có 50 MHz. Cùng rất nhiều năm sau vượt qua 5 GHz bộ xử lý không thể so sánh nổi. Nhưng ở toàn bộ những năm 80, Intel bộ xử lý tính toán tính năng đối với người sử dụng nhu cầu tới nói. Vẫn như cũ là quá thừa. Giá cả cũng quá đắt đỏ. Êm liên minh quảng bá PowerPC cơ cấu bộ xử lý. Đúng lúc đền bù Intel chip tính năng quá thừa cùng giá cả đắt đỏ hai đại khuyết điểm. Nếu như là 10 năm trước, êm liên minh có lẽ còn có thể thành công. Hiện tại, theo Internet thời đại đến, máy tính cá nhân theo đơn giản văn tự ứng dụng hướng hình ảnh. Thanh âm thậm chí video nhiều truyền thông phương hướng phát triển. Người sử dụng đối PC tính năng nhu cầu sẽ chỉ càng ngày càng cao. Êm liên minh cái này thời điểm quảng bá dựa vào AISC PowerPC cơ cấu. Kết quả có thể nghĩ. Ban đầu thời không bên trong. Apple một mực kiên trì PowerPC cơ cấu thẳng đến năm 2005. Trong lúc đó nhà này khai sáng máy tính cá nhân thời đại máy vi tính bá chủ cũng một đường suy sụp. Jobs sau cùng không thể không một lần nữa ngã về Intel. Simon không có trực tiếp trả lời Andy Grove vấn đề, mà chính là phân biệt mắt nhìn hắn cùng cửa lớn đồng học hai người. Hỏi, liên quan tới Canada nhà kia ATI công ty tư liệu. Các ngươi nhìn qua sao? ATI là một nhà biểu hiện chip khai phát công ty. Thành lập tại 1985 năm, rất nhiều năm sau hơi chút tinh thông máy tính ưa thích chơi trò chơi người đều biết ARCAD cùng N. Kẹt, bên trong ARCAD chính là do ATI sinh sản. Hiện tại sinh sản N kẹt NVIDIA công ty còn không có thành lập. ATI cũng đã cầm giữ có không tệ kỹ thuật cơ sở. Simon một tháng trước nhìn đến công ty này tư liệu về sau. Thì bày mưu đặt kế James Raybould cùng công ty này tiếp xúc. Các màn hình chip đầu thập niên 80 liền đã xuất hiện. Chuyên nghiệp đồ hình công tác chạm đều lắp đặt có vẻ kẹt bộ phận. Bất quá, cái niên đại này các màn hình tạm thời còn không có đạt tới có thể cung cấp phổ thông PC sử dụng. Tiêu phí cấp bậc, chủ yếu cũng là thập niên 90 trước đó. Căn bản cũng không có loại này tất yếu. Thế mà, theo Internet thời đại đến. Muốn một máy tính nắm giữ xuất sắc nhiều truyền thông công năng. PC cấp các màn hình thì ắt không thể thiếu. Andy Grove cùng Bill Gates đều là gật đầu. ATI tại năm 1987 liền đã đẩy ra so sánh thành công chuyên nghiệp cấp các màn hình chip. Hiện tại đã là công nghiệp trọng yếu 2D cùng 3D các màn hình chip thương nghiệp cung ứng một trong. Simon nói tiếp, trước kia tổng là có người cho rằng Intel CPU tính năng quá thừa. Bất quá, ta tin tưởng chỉ cần là tiếp xúc qua Internet người sử dụng. Đều không tại cho rằng như vậy. Theo máy tính cá nhân đối hình ảnh, thanh âm cùng video các loại nhiều truyền thông công năng nhu cầu gia tăng. Người sử dụng đối máy vi tính tính năng yêu cầu cũng sẽ nhanh chóng đề cao. Cho nên, ta không cho rằng nghịch thế mà đi êm liên minh có thể có cái gì quá kết quả tốt. Bill Gates, vô ý thức hỏi, Simon, cái này cùng AI có quan hệ gì sao? Đương nhiên, ta tin tưởng đơn thuần CPU đã không thể thỏa mãn người sử dụng tính toán nhu cầu. Đúng lúc AI ngay tại khai phát PC cấp các màn hình chip. Dự tính đầu năm sau liền có thể lấy ra sản phẩm. Westeros công ty đã đầu nhập $50 triệu, thu hoạch được công ty này 25% cổ quyền. Ta hy vọng hơi mềm cùng Intel có thể cùng một chỗ đẩy mạnh tiêu phí cấp các màn hình ứng dụng. Sự kiện này Simon tại cho hai người trong tư liệu đều đã đề cập qua. Simon tại email bên trong thực cũng đối hai người phân tích qua PC cấp các màn hình nhu cầu xu thế. Chỉ là hai người đều vô cùng bận rộn. Hiển nhiên còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chú ý tới Bill Gates cùng Andy Grove trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa. Simon cười nói. Cho nên, Westeros công ty chỉ mua phía dưới ATI 25% cổ quyền. Chỉ là thuần túy vì đẩy mạnh PC cấp các màn hình chip phát triển nghiên cứu cùng quảng bá. Các ngươi hai nhà có thể tiếp tục cùng công ty này tiếp xúc. ATI cũng không có lên sàn. Các ngươi có thể tự làm quyết định phải chăng đầu tư công ty này. Ta tin tưởng tương lai các màn hình phim mới là thị trường quy mô cũng không thể so với CPU chip. Kém bao nhiêu? Thực, ta càng Intel có thể đủ tất cả bàn mua xuống công ty này. Andy, nếu như các ngươi làm như thế, Westeros công ty nắm giữ 25% có thể giá gốc chuyển nhượng cho các ngươi. Nghe đến Simon nói các màn hình chip thị trường quy mô không thể so với CPU chip kém bao nhiêu. Bill Gates cùng Andy Grove nhịn không được liếc nhau. Simon thực là không rõ lắm về sau CPU chip thị trường quy mô. Nhưng CPU chip trong tương lai vô luận là PC thời đại vẫn là smartphone thời đại đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Hiện tại đầu tư cái này sản nghiệp tuyệt đối là tiền cảnh rộng lớn. Đã có đầy đủ kỹ thuật tích lũy điều kiện tiên quyết. ATI lần này nếu như lại có thể thu hoạch được hơi mềm cùng Intel hai đại cự đầu chống đỡ. Tương lai cũng không quá dễ dàng bị cái sau vượt cái trước Nvidia vượt lại. Đương nhiên, Simon cũng không có ý định đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Trừ ATI, Westeros công ty gần đây cũng tại tiếp xúc hắn một số các màn hình chip công ty. Chỉ là những công ty này tích lũy đều không có ATI thâm hậu như vậy. Trong vòng 2-3 năm đẩy ra PC cấp các màn hình chip khả năng không lớn. Chỉ có ATI. Sang năm đầu năm có thể đạt tới loại này mục đích. Bất quá, PC cấp chip phát triển nghiên cứu hoàn thành. Muốn quảng bá, nhất định phải tương ứng nhà máy chống đỡ. Cùng hơi mềm hợp tác với Intel. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bill Gates cùng Andy Grove đều hiểu. Simon mặc dù là lấy kiến nghị giọng điệu cùng bọn hắn thảo luận. Nhưng người trẻ tuổi kia hiển nhiên đã quyết định một ít chủ ý. Nếu như hai người không phối hợp, Westeros công ty khả năng liền muốn lấy đại cổ đông thân phận tại hai nhà công ty hội đồng quản trị. Phía trên chính thức đưa ra tương quan dự thảo nghị quyết. Vô luận là Bill Gates vẫn là Andy Grove. Đều là hơi mềm cùng Intel hai nhà công ty người sáng lập. Bọn họ đương nhiên không hy vọng ngoại nhân trộn lẫn cùng chính mình công ty. Nhưng hai người cũng tuyệt đối không phải loại kia vô pháp tiếp nhận chính xác kiến nghị người. Đáp ứng trong âm thầm nghiêm túc thảo luận sự kiện này. Mọi người lại trò chuyện lên hắn. Giữa trưa tửu sẽ tự nhiên không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. 1 giờ chiều. Lần lượt thì có khách mời bắt đầu rời đi. Simon đưa đi Andy Grove cùng cửa lớn đồng học. Một lần nữa trở lại tiệc rượu đại sảnh. Trước đây một mực không tìm được cơ hội chào hỏi C cô nàng Claire nguyên nhân chính thì đi tới. Bên cạnh còn theo một cái kiều kiều tiểu tiểu nữ hài. Lại là mặt khác một cái Jennifer. Lúc trước xông lên Madonna ca nhạc hội sân khấu tiểu cô nương kia. Lúc này cũng đã tại Stanford Đại học đọc máy vi tính chuyên nghiệp Jennifer Bray. Cùng C cô nàng bắt chuyện qua. Simon nhìn lấy bên cạnh cho người ta một loại vị thành niên cảm giác tiểu cô nương. Rất có một loại đưa tay tới sờ đầu một cái cảm giác. Cười nói, Jenny, gần nhất thế nào? Đại khái là nữ nhân đều có trời sinh nhạy bén giác quan thứ 6. Tiểu cô nương đáng yêu địa co lại rụt cổ. Con người xinh đẹp bên trong mang theo vài phần nhàn nhạt chờ mong tiểu cô nương tại Simon trước. Mặt tựa hồ không còn như lúc trước câu nệ như vậy. Giống như nhận biết thật lâu hảo bằng hữu như thế. Giọng nói mang vẻ một ít quen thuộc nói. Ta tại giúp Claire làm một ít chuyện. Xê cô nàng giải thích nói. Jenny gần nhất tại làm ta trợ lý đây. Đúng lúc sớm rèn luyện một chút. Simon mắt nhìn Claire. Lại chuyển hướng tiểu cô nương nói. Người không cần lên lớp sao? Gặp Simon trên mặt ý cười tựa hồ thu liễm một chút. Jennifer Bray vội vàng lắc đầu. Không có đây. Đều là sau khi học xong thời gian. Simon thực không có một ít việc học lớn hơn trời khái niệm. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Phát giác được tiểu cô nương khẩn trương. Lại khôi phục nụ cười. Nói. Chú ý an bài tốt thời gian. Tuy nhiên ta cũng không cảm thấy đại học chương trình học trọng yếu bực nào. Nhưng cái kia học đồ vật vẫn là muốn học hội. Jennifer Bray lập tức gật gật đầu. Gà con mổ thóc một dạng. Ta sẽ rất nhớ sờ đầu một cái a. Sau đó, trước mắt tiểu cô nương cổ cũng lần nữa co lại co lại. Bên cạnh C cô nàng bén nhạy phát giác được những chi tiết này. Cũng không nhịn được lộ ra một số ý cười. Chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Simon thì cùng Ygritte mấy vị cao quản tụ hợp. Cùng một chỗ sớm rời đi vạn hào khách sạn. Trong đại sảnh tiệc rượu lại không có lập tức kết thúc. Chuyển tại một đám người bên trong đưa Simon bọn người rời đi. Xê cô nàng mang theo Jennifer Bray một lần nữa hồi đến đại sảnh. Dò xét tiểu cô nương vài lần. Đưa tay thì vò tại nữ hài một đầu xinh đẹp tóc vàng trên đầu. Jennifer Bray bị xê cô nàng mềm quá đầu buông ra. Mới nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Xê, làm sao a? Xê cô nàng lại tại nữ hài kiều nộn gương mặt bên trên nắm dưới. Cười nói. Tiểu yêu tinh, ngụy trang bị bóc trần. Jennifer Bray không còn giả vờ. Lại nhịn không được mắt nhìn Simon phương hướng rời đi. Còn dò xét phía dưới bốn phía. Đột nhiên hỏi. C. Người cùng lão bản. Ân. Lên qua giường sao? C. Cô nàng không chút do dự gật đầu. A. Tiểu cô nương nhìn qua C. Cô nàng. Con người nháy mấy cái nháy. Dao động cái đầu nói. Tính toán. Hỏi ngươi cũng là Bạch Vân. Claire đưa tay ngay tại tiểu cô nương trên đầu đánh xuống. Người ngu một chút có tốt hay không? Nam nhân đều ưa thích ngốc cô nương. Jennifer Bray méo mó đầu. Không thể tránh thoát Claire gõ. Vẫn là phản bác. Simon không thích. Claire hơi hơi khiêu mi. Làm sao người biết? Tiểu cô nương chuyện đương nhiên nói. Ta chính là biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.